Luân hồi đan đế, chương 329, ngươi xem là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Lăng Vân nghe vậy liền buông tay, cậy mạnh cô gái còn đang dùng sức lôi kéo roi ngựa. Lăng Vân cái này buông lỏng tay một cái, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên liền mất đi trọng tâm, phanh từ lưng ngựa rơi xuống, té chõng vó lên trời. Phốc suy, Chu Nhã vốn là còn chút tức giận, thấy vậy nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. À tiện nhân, lại dám cười ta, chờ lát ta liền xé rách ngươi cám dỗ mặt, để cho ngươi biến thành con gái xấu xí, xem ngươi còn cười không cười được. Cậy mạnh cô gái giận dữ, còn có ngươi cái này tiện dân, gan dám trêu chọc ta, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng móc ra một tấm cổ phù. Nàng bản thân tu vi, chỉ là võ vương, có thể cái này cổ phù, nhưng là ngũ phẩm cấp bậc tản mát ra đại võ tông chập chờn. Cậy mạnh cô gái gương mặt dữ tợn, hiển nhiên là phải dùng cái này cổ phù đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn, cái này cậy mạnh cô gái thật sự là vô lễ tàn nhẫn, đã như vậy, vậy hắn vậy không ngại cho đối phương một chút dạy bảo. Tam muội, dừng tay, ngay tại lúc này, một giọng nói từ xe kia trong đội truyền tới. Chính giữa nhất trong xe ngựa, một người thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi xuống, ở mấy tên hộ vệ vây quanh đi tới. Thanh niên này giống vậy tướng mạo xấu xí. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn và cậy mạnh cô gái có mấy phần tương tự. Nhị ca, cậy mạnh cô gái cả giận nói. Ngươi tới thật đúng lúc, mấy cái này tiện dân dám trêu chọc ta, để cho ta té xuống ngựa, ngươi lập tức để cho người cầm bọn họ bắt ta phải từ từ hành hạ bọn họ. Lăng Vân liếc nhìn thanh niên này, sau khi phát hiện người tu vi còn không yếu, lại là cái võ tông. Nhìn đối phương tuổi tác cũng chỉ 20 chừng, như vậy có thể gặp cái này Lăng Phong thương hội thật đúng là không đơn giản. Quảng cáo, tam muội nghe được chuyện luôn là như thế hấp tấp, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi đừng nhúng tay. Thanh niên qua loa lấy lệ cậy mạnh cô gái một câu, sau đó liền đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía Chu Nhã. Hắn sở dĩ tới đây, liền là xa xa thấy Chu Nhã, bị người sau dung mạo hấp dẫn. Tiểu muội muội, ngươi không bị hù dọa chứ? Thanh niên mặt lộ nụ cười, vốn là Chu Nhã cũng không bị hù dọa, vừa nhìn thấy thanh niên cái này xấu xí nụ cười, thật đúng là bị sợ hết hồn. Lăng công tử, nàng theo bản năng trốn Lăng Vân sau lưng, thanh niên thu hồi nụ cười cùng thấy Lăng Vân hình dáng sau đó, lại là sắc mặt âm trầm. Rất rõ ràng, Lăng Vân tuy không tính là anh Tuấn, nhưng do hắn tốt lắm không biết nhiều ít vạn dặm, nhất là Lăng Vân khí chất rất bất phàm, có một loại mị lực đặc biệt. Bất quá hắn cứ việc không thích nhưng cũng không có lập tức phát tác. Cái loại này dung mạo không tầm thường người đàn ông, hắn thấy cũng nhiều. Cho nên hắn biết rõ, lớn lên xinh đẹp không coi vào đâu, chân chính trọng yếu chính là gia thế bối cảnh. Ngoài ra hắn cũng phải phòng ngừa, Lăng Vân và Chu Nhã là quan hệ thân thích như vậy hắn cũng không cần phải đắc tội với người. Nhất thời thanh niên liền lãnh ngạo nhìn về phía Lăng Vân. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, cùng vị tiểu muội muội này lại là quan hệ như thế nào? Tại hạ Mục Kiếm Phong, Hòa Thành Lăng Phong Thương hội hội trưởng Mục Chiến Chính là gia phụ. Hắn không dự định và Lăng Vân ba người lượn quanh cái gì công tử, quyết định trực tiếp bày ra thân phận tới đè người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương biết hắn thân phận, liền sẽ rất thức thời tới nịnh hót hắn, thậm chí chủ động kết hợp hắn cùng Chu Nhã. Lăng Vân nhưng là mặt không chút thay đổi nói. Ngươi và ngươi phụ thân là ai cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta là ai cũng cùng ngươi không quan hệ, không có chuyện gì khác mà nói, rồi mời nhường đường. Dù sao bọn họ đã nghỉ ngơi đủ, bình nước vậy đựng đầy nước, không cần phải ở nơi này và người khác dây dưa, có thể trực tiếp rời đi. Dĩ nhiên, cũng không phải là Lăng Phong Thương hội có bao nhiêu lực trấn nhiếp, thuần túy là không muốn trêu chọc cái loại này không thú vị chuyện phiền toái. Nói cho cùng, hắn đối với Chu Nhã cảm thấy là không tệ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, hai bên liền bằng hữu cũng không tính, là đối phương ra cái đầu đã là cực hạn. Đổi lại là Tô Vãn Ngư, hắn sẽ trực tiếp diệt Lăng Phong Thương hội. Đáng tiếc hắn không muốn gây phiền toái, đối diện Mục Kiếm Phong lại cũng không như vậy người có nhãn lực. Tiểu huynh đệ, không cho mặt mũi như vậy. Mục Kiếm Phong nheo mắt lại. Trước khi hắn mang ra mình thân phận, từ trước đến giờ là không chỗ nào bất lợi, không nghĩ tới đối diện cái này thiếu niên, sẽ như thế trăng thức thời vụ. Cho ngươi mặt mũi, ngươi xem là cái gì? Lăng Vân không chút khách khí. Hắn không muốn gây phiền toái, không đại biểu hắn sẽ mặc cho Mục Kiếm Phong ở trước mặt hắn càn rỡ. Lời này vừa ra, ngay tức thì chọc giận Mục Kiếm Phong. Mục Kiếm Phong sắc mặt xoạt đổi được âm lãnh, thằng nhóc ta đối với ngươi khách khí, là xem ở nơi này tiểu muội muội phân thượng, hy vọng ngươi không nên làm sai đúng mực, thật lấy vì mình mặt bao lớn. Cốt, Lăng Vân cũng lười được nói nhảm, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Mục Kiếm Phong cười nhạt, vốn là muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi, không nghĩ tới ngươi như vậy không tán thưởng, vậy ta liền đem nói rõ. Cô bé gái này bản thiếu coi trọng các ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là đàng hoàng phối hợp ta, nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết đắc tội ta giá phải trả là cái gì. Nhị ca, những người này nhưng mà đùa bỡn qua ta. Vậy cậy mạnh cô gái nhất thời không theo. Mục Kiếm Phong hí ngược cười một tiếng. Tam muội, ngươi đừng vội, đi theo nhị ca ta làm sao sẽ để cho ngươi thua thiệt. Tiểu muội muội thuộc về ta, tên mặt trắng nhỏ này liền trở về ngươi, như thế nào? Cậy mạnh cô gái thuộc về như vậy thần kinh lớn cái người. Ban đầu nàng thấy Lăng Vân thật không có đi chuyện nam nữ phương diện muốn. Chủ yếu khi đó chú ý của nàng lực bị Chu Nhã hút ở, nội tâm tràn đầy ghen tị. Hôm nay, nghe Mục Kiếm Phong vừa nói như vậy, nàng lại xem Lăng Vân lúc đó, ánh mắt ngay tức thì trở nên được không cùng, tựa hồ muốn lóe ra tia lửa. Nhị ca, ngươi đối với ta quả nhiên không tệ. Cậy mạnh cô gái vừa nói, gương mặt còn đỏ bừng. Quảng cáo, chỉ bất quá, bởi vì nàng quá xấu xí, đỏ mặt lúc nhìn như không những không thẹn thùng, ngược lại xem nướng chín heo mập lộ vẻ được bộc phát xấu xí tức cười. Đây thật là cầm Lăng Vân buồn nôn hư. Hắn đối với lớn lên xấu xí người không việc gì thành kiến. Nhưng rõ ràng xấu xí còn ở đây vẻ gượng ép, không thể nghi ngờ cũng rất để cho người đổ khẩu vị. Hết lần này tới lần khác cậy mạnh cô gái, vẫn không có tự mình hiểu lấy. Khóe miệng nàng chảy ra nước miếng, si mê nhìn về phía Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, sau này ngươi đi theo ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, dù là ngươi không có cách nào trở thành ta chân chính trượng phu ta cũng sẽ ở bên ngoài nuôi ngươi. Có xa lắm không, cút bao xa, Lăng Vân lại cũng chịu không được những người này. Phịch, hắn trực tiếp một chân đạp ở cậy mạnh cô gái trên mặt. Cậy mạnh cô gái không có chút nào chuẩn bị, gương mặt bị đạp biến hình, phanh theo bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung, nàng còn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, liên quan mấy cây răng vậy bay tản ra. À, ban đầu cậy mạnh cô gái còn chưa kịp phản ứng, cùng nàng rơi xuống đất sau đó, lập tức liền kêu gào thê lương đứng lên. Đau khổ kịch liệt hoàn toàn chìm ngập nàng đối với Lăng Vân si mê, để cho nàng đối với Lăng Vân thống hận vạn phần. À, đáng chết thiện dân, ta muốn giết ngươi. Nàng kêu gào được càng phát ra cuồng loạn. Nhị ca, mau, hắn lại dám đá ta, ngươi mau đưa hắn chân chặt. Tự tìm cái chết, Mục Kiếm Phong giống vậy tức giận. Trong cơn giận dữ, hắn ngang nhiên đối với Lăng Vân động thủ. Hào hùng võ tông hơi thở, như nước thủy triều đè hướng Lăng Vân. Mục Kiếm Phong trên mặt tràn đầy tự tin và lãnh khốc. Hắn tin tưởng lấy hắn võ tông tu vi, giải quyết Lăng Vân một cái võ vương, nhất định dễ như trở bàn tay. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.